Cửu Tiêu, chương 404, Đông Thổ Thiên Kiêu, góc truyện audio.com. Cũng không biết người tuổi trẻ Khương gia kia đến tột cùng là thật tại cho Phương Quý mặt mũi hay là cái gì khác. Nhưng nghĩ đến bằng thân phận của hắn, quả thực không đến mức tại cung Thương Vũ bọn người trước mặt nói dối. Mà càng quan trọng hơn thì là, người tuổi trẻ Khương gia này nhìn tựa hồ so với bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác quanh thân khí cơ, sâu không lường được, dù là hắn nói tại trong di địa này, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, sợ rước lấy nhân quả, nhưng lời này dù sao cũng là chính hắn nói. Xuất thủ hay không ai cũng không biết, lúc này lại có ai dám chọc hắn, bởi vậy bất luận trong tâm phải chăng hồ nghi, Thương Long nhất mạch tám vị đệ tử. Hay là đứng dậy, mà ở bên người người tuổi trẻ Khương gia kia, liền có hai nữ hài cùng thiếu niên duy nhất kia đi tới. Vì Thương Long nhất mạch giảng giải lát nữa phải chú ý trận vị. Mấy con mộc yêu này mười phần quỷ tà, linh tính không cao lại hết sức khó có thể đối phó. Không sợ thủy hòa, đao kiếm khó thương, bình thường kim đan chính là đến hơn 4-5 cái. Sợ cũng rất khó vô hại cầm xuống nó. Cũng may Khương gia ca ca đã nhìn qua, đem như thế nào chém giết nó phương pháp nói cho chúng ta biết. Yêu này nhìn như một thể, kỳ thực có 4 đạo yêu thân, cho nên lát nữa chúng ta cũng chỉ có thể tại các ngươi bảo vệ phía dưới. Tới gần cổ điện, dẫn nó đến công, các ngươi không cần phải lo lắng, vì phòng ngừa các ngươi không chịu nổi. Lát nữa vào trận thời điểm, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt 4 phía. Nếu có tiến công tập kích từ bên trên tiến đến, các ngươi cũng không cần để ý tới. Một mực để nó đến tốt, chúng ta cũng có thể ứng phó được. Từng bước một tới gần bọn trùng yêu thân đằng sau, liền có thể xuất thủ chém chi. 4 đạo yêu thân đã diệt, những đằng mộc này liền cũng tàn. Cái này 8 vị Thương Long nhất mạch đệ tử nghe được sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Trong 8 người bọn hắn, tuổi tác lớn nhất đã hơn 40 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất cũng có hơn 20, nhưng trước người cho bọn hắn giảng giải trận thế nữ hài lại có được linh lung đáng yêu. Trên mặt còn mang theo mập mũm mĩm, nhiều nhất bất quá là 14, 15 tuổi bộ dáng. Kết quả bọn hắn 8 người lại phải cẩn thận nghe nàng mà nói. Cũng không biết có nên hay không gật đầu đáp ứng, bên cạnh cung Thương Vũ cũng đã nghiêm túc nghe xong các nàng giảng thuật. Đúng lúc này mở miệng nói, đã có chém giết chi pháp, vậy liền không cần hai vị tiểu tiên tử xuất thủ, ta cùng chư vị đồng môn kề vai chiến đấu đã lâu. Nhất là thành thạo, có thể ứng phó được đến, ngươi, vẫn là thôi đi, cung Thương Vũ lúc đầu có lẽ chỉ là nghĩ mấy nữ hài nhi này tuổi tác quá nhỏ. Không muốn để các nàng mạo hiểm, nhưng lại không nghĩ tới bên cạnh thiếu niên kia nghe vậy chợt cười một tiếng. Nhẹ nhàng tại cung Thương Vũ đầu vai đầy, nói, mộc yêu này nếu người nào đều có thể giải quyết, vậy chúng ta cần gì phải còn muốn chờ các ngươi đến? Ngươi không biết mộc yêu này cỡ nào kỳ dị, hay là để hai chúng ta ra tay đi, nói liền cùng nữ hài nhi đứng ở bên cạnh hắn, trong ngực ôm bạch mao cầm thử kia hai người đi vào trong trận. Nhưng bên cạnh cung Thương Vũ nghe hắn, chợt ở giữa sắc mặt biến hóa. Thản nhiên nói, thật sao, vậy ta cũng đúng lúc lãnh giáo một chút, được thêm kiến thức, lời còn chưa dứt, hắn liền đã sớm vào trong trận chờ đợi, không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái kia Thương Long nhất mạch 8 vị đệ tử, cũng đều không đầy nhìn xem thiếu niên kia, một màn này ngược lại là đem thiếu niên kia nhìn có chút không nghĩ ra. Quay người hướng Khương gia người tuổi trẻ nói, ta còn nói bậy rồi. Khương gia người tuổi trẻ cười nhạt một tiếng, nói, vậy liền 3 người các ngươi ra tay đi, cũng ổn thỏa chút, những người còn lại không cần phải nhiều lời nữa. Mà Thương Long nhất mạch 8 vị đệ tử, tại lấy ánh mắt nhận được cung Thương Vũ đồng ý sau đó, cũng đột nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời liền xông ra ngoài, bọn hắn thân pháp cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc. Liền đã xuyên qua Khương gia người tuổi trẻ đứng một đầu tuyến kia. Cùng lúc đó, một thân khí cơ cũng đã thúc giục đứng lên, tám người khí tức, vào lúc này giống như là biến thành một người. Lại phối hợp thêm bát tử hỗn nguyên trận thân pháp. Càng là lộ ra bọn hắn tám người không chỉ có tốc độ cực nhanh. Lại thân pháp quỷ dị. Bọn hắn tám người tựa hồ cũng là bởi vì trước đó cái kia đông thổ tới thiếu niên đối với cung sư huynh khinh thị. Cảm thấy bất mãn, cố ý đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Tựa hồ là cố ý muốn đem cái kia hai cái đông thổ người tới bỏ rơi. Để bọn hắn kiềm chế một chút lòng khinh thị. Nhưng không nghĩ tới, tại trong nhanh chóng du tẩu bực này, cung thương vũ quen thuộc trận thế. Từ đầu đến cuối cùng ở bước tiến của bọn hắn không nói. Cái kia hai vị đông thổ người tuổi trẻ, cũng không thấy như thế nào phế lực, càng giống là không có thi triển thân pháp huyền diệu gì. Chỉ là nhẹ nhàng cất bước, liền một mực ở vào bọn hắn trong trận thế, thậm chí thiếu niên kia còn tại hướng về nữ hài ôm ấp bạch mao cầm tử kia nói chuyện. Thanh sư muội, quay đầu ngươi cái này toàn địa thử sinh con. Có thể hay không đưa ta hai con nuôi chơi, nghe nói giò xét gạm vàng thời điểm chơi cũng vui, cái kia thanh sư muội không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ta con này được, đông thổ người thiếu niên lấy làm kinh hãi. Nói, cái con kia đâu, thanh sư muội nói, đá chết, đông thổ người thiếu niên. Cẩn thận, cũng liền tại bọn hắn vừa nói chuyện. Bát tử hỗn nguyên trận đã che chở bọn hắn vọt vào chung quanh trong bụi gai. Chung quanh cổ mộc nghe được mùi người sống, lập tức nhận lấy kinh động, giống như là một con quái vật trong ngủ mê thức tỉnh. Chung quanh dây leo, bụi gai, đều là nhao nhao vừa tỉnh lại, chỗ cành nhổ nhánh, liền giống như là từng đầu xà quái, từng cái xâm nhiên lợi trào, bốn phương tám hướng vồ tới. Thương Long nhất mạch tám vị đệ tử, lập tức liền thúc giục trận pháp, chỉ gặp đạo đạo trận quang từ bọn hắn quanh người tán phát đi ra. Đem bốn phương tám hướng đánh tới dây leo khô chảo chống đỡ tại bên ngoài. Như thế gần như vô khuyết vô lậu trận pháp phía dưới. Quả nhiên là hắt nước khó nhập, nhưng từ tám người trên không, lại có không ít cổ thụ cành cây, um tùm nhưng hóa thành quỷ chảo. Hướng về trong trận cung thương vũ cùng hai vị kia đông thổ người thiếu niên vô tới. Cung thương vũ trong tâm cũng không dám chủ quan, lớn tiếng nhắc nhở hai người, một bên trầm giọng quát khẽ, cầm bốc lên pháp ấn nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe oanh một tiếng vang dữ dội, cung thương vũ thân hình hơi lắc, thế mà bị quái chảo kia chấn động đến suýt nữa lui về sau một bước. Yêu mộc này quả nhiên lợi hại. Một kích này tối thiểu cũng tiếp cận tu vi kim đan. Cung thương vũ trong lòng giật mình, hắn cũng biết những yêu mộc này kỳ dị chỗ còn tại ở nó kịch độc. Quả nhiên là làm bị thương tức tử, sờ lấy tức vong, liền vội gấp chung quanh chấn động, đột nhiên đạo đạo linh tức tuôn ra, lại khiến cho hắn tuần xuất hiện một sợi tinh thuần tử khí. Tựa như tiên môn đồng dạng, trong nháy mắt lực lượng đại trướng. Pháp lực hóa thành một cái đại thủ, trong chốc lát liền đem quái chảo kia cho xé cái vỡ nát. Tiên đạo trúc cơ, đó chính là tiên đạo trúc cơ chi lực A. Phía sau Minh Nguyệt tiểu thư bọn hộ vệ gặp, đều nhất thời cả kinh thốt ra. Thế gian người biết tiên đạo trúc cơ tồn tại không ít. Nhưng có mấy cái thấy tận mắt, bọn hắn cũng đã sớm nghe nói cung thương vụ chính là Bắc Phực cực kỳ hiếm thấy tiên đạo trúc cơ. Thế nhưng là coi như trận đánh lúc trước tam đại tiên môn trưởng lão lúc. Hắn cũng không có như vậy không giữ lại chút nào thi triển. Cung sư huynh hắn quả nhiên, liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư chính mình, trái tim cũng không khỏi đến nhảy một cái. Trước đó cung thương vũ quở trách nàng, để nàng cảm thấy có chút ủy khuất, liền trên đường đi đều không có lại phản ứng hắn. Nghĩ đến nhất định phải hắn tới cho mình hảo hảo bồi cái không phải mới được. Nhưng bây giờ tận mắt thấy cung thương vũ thôi động tiên đạo trúc cơ một màn. Một trái tim lại lập tức mềm nhũn, chỉ muốn, hắn quả nhiên là người bực này nổi bật như chân long một dạng đâu. Chỉ dựa vào này tiên đạo trúc cơ, liền không biết có bao nhiêu người cả một đời cũng so ra kém. Người như vậy, ngạo chút cũng là có. Nào có thể đoán được một cái ý niệm trong đầu chưa rơi. liền gặp mặt khác cái kia thanh sư muội cùng đông thổ người thiếu niên hai cái. Cũng đều là đã xuất tay. Bọn hắn không động thì thôi. Vừa mới động, liền gặp quanh người cũng có tự ý lưu truyền. Trong lúc nhấc tay, liền đánh lui thăm dò vào trong trận tới dây leo. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Tiên ý bồng bềnh, bọn hắn thế mà cũng đều là tiên đạo trúc cơ. Mà lại nhìn tự ý quanh người kia. Thế mà so cung thương vũ còn muốn ngưng luyện một chút. Ông trời ơi, chung quanh quan chiến đám người. Cơ hồ là trong nháy mắt liền ngây dại. Thật lâu không người mở miệng. Thế nhân đều truyền môn đông thổ đạo ẩn thâm hậu. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nhưng bọn hắn thiên kiêu đã nhiều đến loại trình độ này sao? Liền tùy tiện như thế hai cái người thiếu niên. Thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Một màn cực kỳ kinh người này. Khiến cho những hộ vệ nha hoàn kia. Từng cái dần dần sinh kính sợ chi tâm. Càng phát giác đông thổ sâu không lường được, mà Minh Nguyệt tiểu thư thì là nhìn xem hai vị kia ở trong trận nhẹ nhõm đánh lui yêu mục tiến công tập kích người thiếu niên. Cũng có chút tự ti mà cảm trì, ôi, hai tiên đạo trúc cơ, Phương Quý ngược lại là không có lên cái gì vẻ kính sợ. Chỉ là hai mắt cũng không chỉ có chừng có chút lớn. Nhìn trong trận kia thiếu nam thiếu nữ hai cái một chút. Liền nhịn không được chép miệng tắc lưỡi, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về hướng Khương gia người tuổi trẻ bên người. Lúc này còn có hai nữ hài đứng tại chỗ, Phương Quý liền hướng một người trong đó trên mặt xinh khuôn mặt tươi cười. Bộ dáng ngọt ngào nữ hài nói, người cũng vậy sao, nữ hài kia quay đầu nhìn Phương Quý, vui vẻ cười một tiếng, nói, đúng nha, hai ta năm trước liền trúc cơ thành công rồi. Người đây, ta không nói cho ngươi. Phương Quý xoay người sang chỗ khác, vừa nhìn về phía cái cuối cùng nữ hài. Đã thấy nữ hài này so mấy người khác, vóc người càng nhỏ hơn một chút, tuổi tác tựa hồ cũng nhỏ nhất, chỉ là thấy không rõ dáng dấp của nàng. Tranh đấu đeo mũ rộng vành, lụa trắng rủ xuống che mặt bàng. Phương Quý dò xét nàng vài lần, nói, người đây, cũng là tiên đạo trúc cơ sao? Mang theo mũ rộng vành nữ hài do dự một chút, nhẹ gật đầu, thật hay giả, Phương Quý trừng mắt lên đến, ngươi đừng gạt ta, mang theo mũ rộng vành nữ hài chần chờ một lát, lại lắc đầu, quai quai, Phương Quý lúc này là thật có ăn chút gì kinh ngạc. Các ngươi đông thổ tiên đạo trúc cơ đều là rau cải trắng sao? Nữ hài mang mũ rộng vành kia lúc này lại không phản ứng gì. Lời này tựa hồ khó trả lời. Tiên đạo trúc cơ tự nhiên không thể nào là rau cải trắng. Vô luận là ở đâu đều khó có khả năng. Ngược lại là bên cạnh Khương gia người tuổi trẻ bỗng nhiên mở miệng. Hắn không chú ý quét Phương Quý một chút, giống như là nhìn ra cái gì. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, phải nói là thịt heo đi. Mặc dù không phải người nào đều ăn đến lên, nhưng cũng không thế nào chân quý. Thịt heo. Phương Quý nghe được cái này so à cũng có chút im lặng. Quay đầu nhìn về hướng trong sân, chỉ gặp cung thương vũ cùng cái kia đông thổ hai vị thiếu niên so sánh lên kình. Xuất thủ càng lúc càng nhanh, đã thuận lợi phá hủy một gốc yêu mộc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cười nói, muốn nói như vậy, vậy thịt heo cùng thịt heo cũng không giống với đi, nếu như nói cung sư chất xem như một khối ba chỉ mà nói. Các ngươi hẳn là thuộc về một khối nào? Khương gia người tuổi trẻ cười không đáp. Hỏi ngược lại, người đây, hắc hắc, Phương Quý cũng không đáp. Trong lòng thì thầm nghĩ. Ta khẳng định là thịt đầu heo. Loại tốt nhất kia, cách chương.